Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1088, vận mệnh hàng lâm. Cuối cùng quyết chiến, dưới Trật Tự Thành, từng vị thần long Titan đi tới trên đường phố. Bọn họ nhìn cao cao tại thượng thiếu nữ, cũng là gương mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Cho dù ai có thể muốn lấy được chúa tể vũ trụ vô số kỷ nguyên vận mệnh Trường Hà, dĩ nhiên là một vị mỹ lệ thiếu nữ. Hơn nữa, vẫn là Trật Tự thiếu chủ, dường như có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí xưng là thúc thúc. Ngoài ra, từ nơi này vị thiếu nữ trên người, một chúng thần rõ ràng nhóm cũng là cảm thấy một loại cực kỳ kinh khủng thần lực. Dường như cái này thiếu nữ chỉ cần động động ngón tay là có thể làm cho cả Trật Tự Thành tan tành mây khói, thậm chí làm cả kỷ nguyên hủy diệt. Thúc thúc, cái này vô tình thế giới là thời điểm hủy diệt đi. Ngươi nguyện ý cùng lẻ một khởi bước vào tử vong sao? Thiếu nữ nhìn Tần Phong, trong mắt đầu tiên là thiểm thước vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó là vô tận ai oán. Đúng vậy, phụ mẫu nàng, tộc nhân của nàng, nàng chí thân 10 vị tai thú nương đều là chết thảm ở vận mệnh kỷ nguyên. Đối với ngoại trừ thúc thúc ra bất luận cái gì, cái này thiếu nữ đã không có hứng thú chút nào. Hủy diệt tất cả chính là thiếu nữ trong lòng ý nghĩ duy nhất. Linh, thúc thúc có thân nhân của mình phải bảo vệ, không thể lấy mắt nhìn ngươi hủy diệt tất cả. Quay đầu a, làm trở về đã từng người thiếu nữ kia. Nếu như 10 vị tai thú nương sống, cũng sẽ không giống nhìn như ngươi vậy. Tần Phong lắc đầu, Linh mặc dù là đại boss, nhưng từ ở sâu trong nội tâm, Tần Phong vẫn như cũ đem đối phương cho rằng một cái bị tổn thương tiểu nữ đứa bé. Không phải, không phải, từ 10 vị tai thú nương chết đi một khắc kia, Linh Tâm đã chết, hết thảy đều hủy diệt a. Vừa nhắc tới 10 vị tai thú nương, Linh sắc mặt chợt cuồng nộ, nàng giơ tay lên, một đạo kinh khủng vận mệnh pháp tắc oanh đánh ra ngoài, đánh về phía dưới Trật Tự Thành. Linh, ta không cho phép ngươi hủy diệt Trật Tự Thành. Tần Phong cũng là lập tức giơ tay lên, một đạo luân hồi pháp tắc đánh ra ngoài, vận mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, oanh, hai đạo pháp tắc trên không trung đổ vào, Linh vận mệnh pháp tắc tươi sống bắn trở về. Thúc thúc, không phải không thừa nhận, ngươi thực sự là Linh đã gặp thiên tài nhất tồn tại. Bằng không sở hữu phòng chế năng lực, sợ rằng Linh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Linh sắc mặt hơi chăm chú, nàng đã thống trị vô số kỷ nguyên tổ thần, mà thúc thúc bất quá là nửa bước tổ thần cửu giai mà thôi. Hai người thần vị chênh lệch cự đại, nhưng thúc thúc lại có thể đơn giản ngăn cản của nàng công kích. Cái này phi thường bất khả tư nghị. Sợ rằng toàn bộ trong vũ trụ, thúc thúc cũng là duy nhất một cái có thể ngăn cản nàng công kích tồn tại a. Vận mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, oanh, sáu lẻ loi, oanh, oanh, hai người không ngừng đối oanh lấy, một đạo đạo pháp tắc chi lực trên không trung va chạm, phát sinh tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ Trật Tự Thành đều đang nổ sóng xung kích dưới hơi rung động, không gian bốn phía cũng là bị đánh ra khỏi từng cái lỗ đen. Bất quá, hai người đều có luân hồi pháp tắc, có thể vô hạn đem trạng thái thân thể của mình luân hồi đến xuất thủ phía trước. Cho nên, mặc dù đối chiến nửa ngày, hai người sắc mặt vẫn như cũ khí định thần nhàn, không có chút nào mệt mỏi dã rời. Phía dưới một chúng thần rõ ràng nhóm, càng là xem ngây người, bọn họ thiếu chủ, khi nào thần lực cường đại như thế, dĩ nhiên có thể cùng vận mệnh xoay cổ tay. Thúc thúc, nóng người đã kết thúc. Như vậy, nếm thử linh từ ngươi nơi đó học được thực lực chân chính a. Linh hít một hơi dài, dường như cảm giác vô cùng vui sướng. Sau đó một tay đẩy, một đạo pháp tắc nát bấy ngưng tụ mà thành khủng bố lợi nhận bay vụt mà ra. Nát bấy chi nhận, pháp tắc nát bấy, oanh, nát bấy chi nhận, pháp tắc nát bấy, oanh, nát bấy chi nhận, pháp tắc nát bấy, oanh. Song phương sử xuất chiêu số giống vậy, lần nữa đối oanh một lúc lâu. Không hổ là trong vũ trụ công kích đệ nhất thần công. Nát bấy chi nhận không ngừng trên không trung va chạm, liền không gian bốn phía cũng bắt đầu dần dần phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, cao cường như vậy độ sử dụng nát bấy chi nhận, cường đại phản phệ chi lực, cũng là khiến cho hai người dần dần ăn không tiêu, sắc mặt đều là dần dần ngưng trọng. Phốp, Tần Phong hầu ngon ngọt, một búng máu phun ra. Phốp, phốp, một ngụm lại một cửa. Tần Phong lại là phun ra hai cái tiên huyết. Không thể không nói, Linh không hổ là vũ trụ đệ nhất boss. Thực lực tổng hợp vẫn là mạnh hơn Tần Phong một chút. Tuy là lẻ một lúc không cách nào đánh bại Tần Phong, nhưng dựa vào tiêu hao chiến thuật, cũng là có thể một chút hao tổn đến chết Tần Phong. Thúc thúc, trở về không nơi này đi, để cho chúng ta cùng nhau nhân chứng hết thảy kỷ nguyên chung kết. Về sau, đúng là một cái không còn có sinh mệnh, không còn có tổn thương thế giới. Chứng kiến Tần Phong thổ huyết, Linh hơi chút ngừng hạ thủ, sắc mặt có chút không đành lòng. Nữ nhân xấu, không nên thương tổn ca ca. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy trật tự thành bên trong, lại là một đạo thiếu nữ thân ảnh bay ra. Thiếu nữ quần áo quần trắng, da thịt thắng tuyết, quanh thân bao phủ một tầng trắng tinh quang huy. Chính là mất đi thần lực trật tự tổ thần Anseria, cũng tức là Tần Phong muội muội Tiểu Uyển. Đương nhiên Tiểu Uyển còn có một cái thân phận, đó chính là vận mệnh trường Hà Linh Thiện Lương nhân cách. Là ngươi, không nghĩ tới, hèn yếu ngươi, lại có can đảm nói chuyện với ta. Nhìn Tiểu Uyển, Linh trong mắt thiểm thước một hào quang cừu hận. Bất quá, cùng với nói Linh cừu hận là Tiểu Uyển, không bằng nói Linh cừu hận là quá khứ Thiện Lương, mềm yếu chính mình. Linh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tuy là ngươi ta đã từng bị rất lớn thương tổn, nhưng ca ca yêu, còn chưa đủ để bù đắp đây hết thảy sao? Vì sao không nên khi dễ ca ca? Vì sao không nên hủy diệt tất cả? Tiểu Uyển cũng là tức giận nói, hèn yếu ngươi, căn bản không có tư cách cùng ta đối thoại. Đối mặt Tiểu Uyển lên án, Linh dường như rơi vào nào đó quấn quýt cùng thống khổ bên trong. Sau đó, hai tròng mắt đỏ lên, thần sắc chợt trở nên điên cuồng lên. Nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, liên tiếp hơn ngàn đạo nát bấy chi nhận đánh tới. Không xong, Linh đã điên cuồng. Tần Phong thầm nghĩ không ổn. Linh vốn là nằm ở vô tận thống khổ bên trong, Tiểu Uyển xuất hiện, hung hăng kích thích Linh, có thể dùng trong xương chỉ là một vị thụ thương thiếu nữ linh lâm vào điên cuồng. Trực tiếp mở ra điên cuồng công kích hình thức. Ca ca, không sợ, Uyển Nhi đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc nát bấy một tia chân đế, cũng tức là trật tự nát bấy, hay dùng một chiêu này đi đối phó ghê tởm Linh a. Tiểu Uyển tự nhiên cười nói, chợt, một cỗ trật tự pháp tắc tuôn ra, trào vào Tần Phong trên người. Trật tự nát bấy, miêu tả, trải qua hàng tỷ cái kỷ nguyên tìm hiểu, Tiểu Uyển từ pháp tắc nát bấy bên trong lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa. So với đơn thuần pháp tắc nát bấy càng cường đại hơn, cũng chịu đựng ít hơn phản phệ chi lực. Trật tự nát bấy, bên này là Tiểu Uyển tìm hiểu kết tinh sao? Quả nhiên cường đại, một phen lĩnh ngộ sau đó, Tần Phong cũng là rộng mở trong sáng, sau đó giơ tay lên, từng đạo kinh khủng lợi nhận hư ảnh oanh đánh ra ngoài. Trật tự nát bấy, trật tự nát bấy. trật tự nát bấy, ở liên tiếp trật tự nát bấy đánh xuống, linh đầy trời công kích, bị nhanh chóng tan rã. Tần Phong lại một lần nữa chiếm cứ phía, ghê tởm, Tiểu Uyển, là của ngươi nhu nhược, làm hại ta có ngày hôm nay, làm hại 10 vị tay thú nương chết thảm, ngươi dĩ nhiên, còn dám theo ta đối nghịch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thiếu nữ linh bị trật tự nát bấy oanh thổ một búng máu. Trong mắt thiểm thước không gì sánh được cừu hận cùng điên cuồng màu sắc. Đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh. Hàng lâm a, vận mệnh nát bấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, linh cũng là thần sắc biến đổi. Hai tròng mắt hóa thành huyết hồng. Sợi tóc cũng trở nên đỏ như máu. Cả người phảng phất biến thân một dạng. Mà nàng đánh ra mũi kiếm cũng không ở là thông thường nát bấy chi nhận, mà là bao phủ một tầng huyết sắc vận mệnh nát bấy. Vận mệnh nát bấy, vận mệnh nát bấy, vận mệnh nát bấy, ùng ùng, linh vận mệnh nát bấy, dễ như trở bàn tay, đánh tan Tần Phong trật tự nát bấy, lần thứ hai chiếm cứ phía. Hơn nữa, vận mệnh nát bấy thực sự quá cường đại. Ở công kích Tần Phong đồng thời, không gian bốn phía hóa thành từng mảnh một lỗ đen, không ngừng hướng bốn phía yên diệt đi qua. Vô tận lỗ đen xuất hiện, cũng đại biểu cho kỷ nguyên chung kết. Nếu như vẫn như vậy đánh tiếp, coi như Tần Phong có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng toàn bộ kỷ nguyên đều muốn ở hai người giao phong bên trong hóa thành mảnh nhỏ, trở lại một mảnh hỗn độn. Đến lúc đó, mặc dù Tần Phong thắng, cũng sắp không có chút ý nghĩa nào, bởi vì kỷ nguyên đã hủy diệt, chính mình bảo vệ bằng hữu, người nhà, cũng sắp tùy theo hủy diệt. Hủy diệt a, hết thảy đều hủy diệt a, không có sinh mệnh, cũng sắp không có cừu hận, không có thống khổ. Mở ra biến thân sau đó, linh gần như đã hoàn toàn điên cuồng. Không ngừng hướng phía bốn phía phóng thích vận mệnh nát bấy. Toàn bộ kỷ nguyên, ở linh oanh kích bên trong, xuất hiện một mảnh lại một mảnh lỗ đen. Kỷ nguyên trung cực, đã bắt đầu, thấy như vậy một màn. Trên mặt đất, Jolis, Hạt Hoàng, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ, Hạng Hoa Long, Bikaimos, Chiến Thần Chi Long, Bắc Cực Thần Long đám người. Đều là vẻ mặt hoảng sợ. Kỷ nguyên chung kết, vũ trụ vạn vật đem trở lại hỗn độn, bọn họ cũng sắp đi vào tử vong. Sợ rằng lúc này chỉ có các nàng có thể ngăn cản số không. Tần Phong cười khổ, chính mình tuy là có thể miễn cưỡng ngăn cản linh vận mệnh nát bấy, nhưng nếu như không thể ngăn cản linh tiếp tục điên cuồng, đã không có chút ý nghĩa nào. Kết quả là hắn buông tha công kích, vung hai tay lên, từng đạo luân hồi pháp tắc phụt ra mà ra. Luân hồi chi môn, vô cùng vô tận luân hồi pháp tắc ở trên không gian bên trong hội tụ, tạo thành một cái cự đại luân hồi chi môn. Hoa, nơi đây chính là hàng tỷ cái kỷ nguyên phía sau vũ trụ sao? Ở luân hồi trong cánh cửa không gian, một người mặc cá heo quần áo ngủ tiểu nữ đứa bé đi ra. Tiểu nữ đứa bé nhìn bốn phía, vẻ mặt kinh dị, mà khi chứng kiến Tần Phong lúc, tiểu nữ đứa bé lập tức khéo léo vọt tới, xông vào Tần Phong ôm ấp hoài bão. Thúc thúc, cảm ơn ngươi đem cá heo nương sống lại. Tiểu nữ đứa bé đầu ở Tần Phong trong lòng một hồi cà sát vào lung tung. Trở về là tốt rồi. Tần Phong sờ sờ tiểu nữ đứa bé đầu, khẽ cười nói. Tiểu nữ đứa bé chính là sớm nhất vận mệnh một hào, cũng tức là mình và lẻ một bắt đầu chiêu mộ cá heo nương. Ta, hồ điệp nương, đã trở về. Chợt, trong cánh cửa không gian lại là xuất hiện một thân ảnh. Là một cái cõng hồ điệp hai cánh tiểu nữ đứa bé. Chính là hồ điệp nương. Tiếp lấy một cái lại một cái thân ảnh xuất hiện. Theo thứ tự là cá voi nương, liệp nương, hà mã nương, anh vũ nương, penguin musume, thiên nga nương, con sứa nương, Ngốc ưng nương, trong lúc nhất thời, thập đại tay thú nương, cũng tức là 10 đại vận mệnh, đã toàn bộ phủ xuống. Bọn tiểu tử, nhanh đừng quấn quýt lấy ca ca. Một cái khác ta, đã điên rồi, muốn hủy diệt thế giới. Nhanh đi ngăn cản nàng a. Nhìn một đám quay chung quanh ở Tần Phong bên người tay thú nương. Tiểu Uyển không khỏi lắc đầu. Ngô, tốt, cá heo nương cái này mới phản ứng được. Chú ý tới xa xa đang điên cuồng hủy diệt hết thảy linh. Sau đó ngoắc tay, cùng 10 vị tay thú nương bay đi. Thời khắc này linh đã không sai biệt lắm hoàn toàn điên cuồng. Đã căn bản không phân biệt được 10 vị thú nương. Nhưng trong vô thức của nàng công kích lại tránh được tay thú nương nhóm. Nhanh, bắt lại tỷ tỷ. Tỷ tỷ điên rồi, chúng ta mau tới ngăn cản nàng oa. Bắt lại nàng, ta ôm lấy tỷ tỷ cánh tay. Oa, tỷ tỷ đá ta. Ô ô, 10 vị thú nương chen nhau lên. Toàn bộ ôm ở linh trên người. Không cho nàng xuất thủ. Một màn này, nhìn Tần Phong cũng là sửng sờ. Lão tử phí sức khí lực đem bọn ngươi sống lại. Các ngươi sẽ loại này, xấu lắm, chiến thuật. Trên thực tế, tay thú nương nhóm công kích, quả thực đưa đến tác dụng nhất định. Linh tuy là điên rồi, nhưng trong tiềm thức sẽ không làm thương tổn tay thú nương. Bị tay thú nương nhóm gắt gao ôm lấy phía sau, linh đã rất khó xuất thủ. Bất quá, linh trong mắt huyết sắc cũng là càng ngày càng đậm, dường như càng ngày càng điên cuồng. Nương tựa 10 vị thú nương loại này, dây dưa đến cùng, công kích hình thức. Khốn lẻ một lúc, lại khốn không được lẻ một thế. Rốt cục, qua một khắc đồng hồ sau đó, linh lần thứ hai bạo phát, nàng gào thét một tiếng, trong nháy mắt đem 10 vị thú nương toàn bộ đánh bay. Hai tay trong ngón tay, lần nữa hội tụ từng đạo kinh khủng pháp tắc chi lực. Trung cực vận mệnh nát bấy, trung cực vận mệnh nát bấy, trung cực vận mệnh nát bấy. Oanh, oanh, oanh, linh đánh ra từng đạo huyết sắc chi nhận. Đây cũng chính là vận mệnh nát bấy trung cực bản. Ở trung cực nát bấy đánh xuống, chỗ cực xa tinh cầu một viên nghiền nát, toàn bộ không gian hình thành từng mảnh một lỗ đen, vô số vũ trụ vật chất ở trong hắc động quay về hỗn độn. Tần Phong không ngừng xuất thủ, nhưng tiếc là hắn trật tự nát bấy đã triệt để không phải linh đối thủ. Lẽ nào tất cả thật muốn trung cực rồi sao? Tần Phong thổ một búng máu, nhãn thần cực kỳ ngưng trọng. Tuy là dần dần không địch lại, nhưng phía sau mình có cùng với chính mình phải bảo vệ nhân, không đến cuối cùng nhất khắc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Không biết nàng như thế nào, mà lúc này, Tiểu Uyển thì quay người lại, nhìn về trật tự thành phương hướng, ánh mắt mơ hồ đang mong đợi cái gì. Răng rác, mà cũng đúng lúc này, một tia điện đột nhiên từ trật tự thành bay ra, rơi vào trong tinh không, là một vị mái tóc áo choàng tự nhiên hào phóng thiếu nữ. Vị này thiếu nữ nhìn một thân tắm máu Tần Phong, vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, Tiểu Phong, ta tới vãn. Thiếu nữ chính là Lạc Vi. Đại hung muội, nhanh xuống phía dưới. Nơi đây chiến đấu, đối với ngươi quá nguy hiểm. Tần Phong vỗ vỗ Lạc Vi gò má nói. Nguy hiểm, Tiểu Phong ta sống vô tận tuế nguyệt. Có thể chính là vì đợi giờ khắc này a. Lạc Vi lại đột nhiên cười khúc khích. Đợi giờ khắc này, Tần Phong có điểm không minh bạch. Không sai, Tiểu Uyển gật đầu giải thích. Tiểu Phong ca, năm đó vận mệnh kỷ nguyên từ biệt sau đó, Tiểu Uyển liền chuyên tâm nghiên cứu pháp tắc nát bấy trung cực áo nghĩa. Đang cùng pháp tắc nát bấy dung hợp sau đó, trải qua hàng tỷ cái kỷ nguyên tìm hiểu, Tiểu Uyển cũng là dần dần minh bạch, pháp tắc nát bấy sở hữu hai cái cường đại áo nghĩa. Một cái hỗn loạn vô chương áo nghĩa, một cái trật tự tỉnh nhiên áo nghĩa. Hai cái này áo nghĩa không ngừng đan xen, mới có thể dùng pháp tắc nát bấy có thể bộc phát ra vô tận lực công kích. Ở hàng tỷ cái kỷ nguyên bên trong, Tiểu Uyển dần dần đem hai cái áo nghĩa móc ra, trong đó trật tự tỉnh nhiên áo nghĩa, hóa thành ta bản thể, trật tự chi long Anseria, trong đó hỗn loạn vô chương áo nghĩa, hóa thành tỷ tỷ của ta, hỗn loạn chi long Apodina, bởi vì lưỡng chủng áo nghĩa, trời sinh thủy hỏa bất dung, cho nên ta và tỷ tỷ từ nhỏ đã mâu thuẫn không ngừng, thậm chí đi về phía quyết liệt, nhưng bởi vì đồng thời thích ca ca, hai cái áo nghĩa lại có thể lần nữa dung hợp vào một chỗ. Nghe Tiểu Uyển giải thích, Tần Phong một hồi đầu lớn, Tiểu Uyển, Lạc Vi cái này một đôi tỷ muội, dĩ nhiên là thoát thai từ pháp tắc nát bấy hai cái áo nghĩa. Thật là nhất thể song sinh. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hỗn loạn, trật tự, vốn chính là tương khắc tương sinh, không cách nào dung hợp tồn tại, cũng không trách được, cái này một đôi tỷ muội mỗi ngày đánh tới đánh lui, đấu cả một cái kỷ nguyên, ca ca, ta và Lạc Vi đồng thời thích một mình ngươi, cho nên, chỉ có ngươi thôi động luân hồi pháp tắc, mới có thể mang ta hai người áo nghĩa dung hợp vào một chỗ. Còn như kết quả là cái gì? Có thể thành công hay không? Tiểu Uyển cũng không biết. Tiểu Uyển mỉm cười, chợt giơ tay lên một chưởng đánh vào Tần Phong vai trái. Thâu nhập một tia trật tự áo nghĩa. Tần Phong cũng là giơ tay lên, đánh vào Tần Phong vai phải. Thâu nhập một tia hỗn loạn áo nghĩa. Hai cổ áo nghĩa trên bản chất cũng là lưỡng chủng cường đại pháp tắc, ở Tần Phong trong cơ thể bắt đầu va chạm, bạo tạc, gần như muốn đem Tần Phong nhục thân xé rách. Luân hồi pháp tắc, Tần Phong cắn răng một cái, không ngừng luân hồi chính mình nhục thân, khiến cho có thể thừa nhận lưỡng chủng áo nghĩa đụng nhau. Thời gian đưa đẩy, 10 vị tai thú nương liên thủ đối kháng linh, mà Tần Phong thì bắt đầu dung hợp lưỡng chủng áo nghĩa. Tần Phong, Tiểu Uyển, Lạc Vi ba người cũng giống như tiến nhập thiền định bên trong, quên hết mọi thứ, chuyên tâm dung hợp. Rốt cục, một hồi lâu sau đó, Tần Phong bỗng nhiên mở mắt, nhãn thần đen nhánh như lỗ đen, phảng phất có thể hấp thụ tất cả. Thành, Tần Phong cười nhạt một tiếng, đỡ dậy vẻ mặt mệt mỏi Tiểu Uyển cùng Lạc Vi. Sau đó, ánh mắt rời về phía nổi điên vận mệnh Trường Hà Linh. Linh, là thời điểm kết thúc. Tần Phong thản nhiên đến. Thúc thúc, không có ai có thể ngăn cản Linh hủy diệt đây hết thảy. Linh còn sót lại ý thức nhận ra Tần Phong. Vẻ mặt thống khổ quát. Cái này thiếu nữ đã không cách nào chính mình khống chế, chỉ có thể vâng theo trong tiềm thức, hủy diệt hết thảy ý tưởng. Ta có thể. Tần Phong giơ tay lên, một đạo hắc sắc lợi nhận bắn ra, đánh ra hỗn độn nát bấy. Oanh oanh oanh, hắc sắc lợi nhận bay qua, Linh hết thảy công kích đều hóa thành hư vô. Không sai, Tần Phong lợi dụng luân hồi pháp tắc dung hợp hỗn loạn áo nghĩa cùng trật tự áo nghĩa, hợp thành tồn tại trí cao hỗn độn nát bấy, có thể nát bấy tất cả thời gian, không gian, pháp tắc, thần lực của hắn cũng bước vào tổ thần cảnh. Tần Phong cũng chỉ là hơi xuất thủ, Linh đầy trời công kích liền đều bị tan rã. Chợt Tần Phong lần nữa tế xuất luân hồi pháp tắc, đem bốn phía yên diệt không gian một lần nữa luân hồi đến yên diệt phía trước trạng thái. Kỷ nguyên chung kết, bị ngưng hẳn cũng nghịch chuyển, tất cả cũng đều khôi phục bình thường. Thúc thúc, tại sao muốn ngăn cản Linh? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Chứng kiến chính mình hủy diệt hết thảy đều trở lại bình thường, thiếu nữ Linh trong mắt lóe lên ủy khuất lệ quang, hai nắm đấm như mưa điểm một dạng, điên cuồng rơi vào Tần Phong lồng ngực. Linh song quyền bên trong bổ sung thêm trung cực vận mệnh nát bấy lực lượng, nhưng bây giờ loại lực lượng này đã không cách nào xúc phạm tới sở hữu hỗn độn nát bấy. Tần Phong mảy may, thiếu nữ không ngừng nện Tần Phong hung thang, chút xuống cùng với chính mình thần lực và ủy khuất. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu nữ tươi sống đã tiêu hao hết thần lực của mình. Vẻ mặt mệt mỏi rã rời, ngã xuống Tần Phong trong lòng. Nhà đầu ngốc, làm ầm ĩ mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi à? Tần Phong lộ ra một tia mệt mỏi tiếu ý. Một năm sau, 950 tân thủ thôn, dũng cảm mạo hiểm giả nha. Trong thôn đồng ruộng đang ở gặp một đám bì bì heo quấy dày. Nếu như không phải ngăn lại lời của bọn nó, thôn lương thực sẽ giảm sản lượng. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Thôn xóm trên quảng trường, thôn trưởng vẻ mặt tội nghiệp đối trước mắt mạo hiểm giả nói rằng. Nguyện ý, mạo hiểm giả gật đầu, chợt xoay người lại, đối với sau lưng thiếu nữ Linh, Tiểu Huyền, Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ, Tiểu Jolis, Hạt Hoàng, Mỹ Đỗ Toa, Tyris, Celia, Mộng Cơ, Mâu Tô, Ro, Ariana, Viễn Cổ Thiên Sứ Tiểu Đội, 10 vị tai thú nương các loại. Chờ, một đám nữ quyến cười nói, mau tới tiếp nhiệm vụ, ta mang bọn ngươi thăng cấp. Ngô, thúc thúc muốn dẫn Linh chơi game. Kaka đảm bảo ta bạo nhất kiện trị liệu pháp trượng thật sao? Tiểu Uyển chính là số lượng không đủ. Hoa, đây chính là thúc thúc đã từng phấn đấu qua 950 tân thủ thôn sao? Lại có thể bồi chủ nhân cùng nhau đánh quái. Không, 7, đây chính là thế gian sao? Thật thú vị, đùa giỡn quái đùa giỡn boss rồi. Tiểu Phong ca muốn dẫn Tiểu Lị soát thiên tai doanh địa a. Kèm theo một hồi tranh cãi ầm ĩ sung sướng thanh âm. Đám người tiếp xong nhiệm vụ, hướng thôn đi một chút đi. Bì bì heo, chúng ta tới rồi, cửa thôn dưới cây già. Tần Phong nhìn cùng nhau vui cười đánh quái chúng nữ, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc tiểu ý. Trung cực đại chiến đã kết thúc một năm. Một năm này, có chúng nữ làm bạn, chính mình qua được rất hạnh phúc. Linh nha đầu kia, nội tâm đau xót cũng dần dần bị mềm hóa. Mình cũng là rút ra không? Mang mọi người cùng nhau một lần nữa vui đùa một chút thần vực. Ôn lại một cái du hí ban sơ vui sướng. Tuy là trở thành tổ thần, nhưng du hí nghiện vẫn là cay không được. Hơn nữa, Linh các nàng cũng vô cùng thích cùng chính mình chơi trò chơi với nhau đâu. Còn như người chơi, tùy tiện tiếp vào vài cái tiểu thế giới, khiến cho người ở bên trong phục vụ người chơi bồi chính mình chơi là được rồi. Mà lúc này, một giọng già nua đột nhiên truyền đến. Mạo hiểm già, ngươi quả nhiên là bản thụ đầy diễn xuất. Vũ trụ tối ưu giải khai. Nói chuyện chính là viên này từ ban đầu vừa open beta liền tồn tại cây già. Chỉ là lúc này, làm Tần Phong đưa mắt nhìn phía viên này cây già lúc. Mới chú ý tới, đối phương chính là thế giới cổ thụ. Sách cổ cây từng cái quả thực đều là một cái vũ trụ kỷ nguyên. Thế giới cổ thụ, Tần Phong buồn bực. Không phải, đại thụ nói rằng, ta chỉ là một cơ giới trình tự, đã hoàn thành sứ mạng của mình, tìm được rồi vũ trụ tối ưu giải khai, từ đó có thể buông tha tất cả, làm một gốc cây bình thường cây cối. Mà ngươi, đúng là một đời mới thế giới cổ thụ, ngươi sắp có được trưởng khống hết thảy lực lượng, mà thủ hộ vũ trụ luân hồi trọng trách, cũng nhờ ngươi. Nói, thế giới thụ ở trên quả thực một viên hạ xuống, viên này cây già, cũng thay đổi thành một viên phổ thông lão oai cái cổ cây. Hết trọn bộ, PS, 230 chữ vạn, đã hơn một năm thời gian. Miêu Miêu cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Lúc này đánh ra hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, ngón tay đều là run rẩy. Thập bội tốc độ đánh xem như là tác giả hài lòng nhất một quyển sách, có thể tác giả nấm sau này mình cũng rất khó vượt qua a. Thập bội hậu kỳ có chút buông lỏng, nhưng hết thảy kịch tình tác giả nấm đều cho một cái công đạo, hết thảy hãm hại cũng đều là viết lên. Tần Phong, Linh, Tiểu Uyển, Lạc Vi, Jolis, Hạng Tiểu Na, Hạng Tiểu Lị, Hạng Vũ Hà, mỗi một vai, hồi tưởng lại, Miêu Miêu đều cảm xúc dâng trào, phảng phất xuất hiện ở trước mắt giống nhau. Bắt đầu tại Du Hí, quy về Du Hí, gấp 10 lần so với hôm nay chính thức xong xuôi. Cảm ơn mọi người sách phía sau, sẽ còn tiếp tục đổi mới, nhưng theo trước mặt kịch tình đã không có quan hệ gì. Mở ra từ đạt độc giả, Miêu Miêu bái tạ, quyển sách này nhìn xong quả thực không tiện nghi, mọi người cũng có thể đóng cửa từ mua. Mọi người, hữu duyên giang hồ gặp lại. Xong, phun một bộ top 1 view võng du, may mắn cây Âu để lại tiếc nuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.